Chương 106 bế quan. Kia to lớn bóng người đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả bốn chu không lúc này đều bắt đầu bể tan tành nổ tung. Đệ tử Hồng Ma bái kiến sư tôn cổ ma đứng lên thân hình khổng lồ, hắn hướng về phía Trần Hy chỗ vị trí thật sâu bái một cái, sau đó vô cùng thành kính nói. Cái gì? Hoàng Tuyền nghe được cổ ma lời nói sau, hắn vẻ mặt khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Này điều này sao có thể? Lâm Thiên Tuyết khiếp sợ trình độ cũng không so với Hoàng Tuyền ít hơn bao nhiêu, nàng cả người cũng tại chỗ ngớ ngẩn. Cổ ma là bực nào tồn tại diệt thế hạo kiếp ngọn nguồn, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vô địch người, coi như nói là thiên huyền đại lục từ xưa tới nay đệ nhất cường giả, cũng chút nào cũng không quá đáng. Nhưng lại như vậy tối cao tồn tại, lại cũng là sư tôn đệ tử. Nếu còn biết bổn tọa là ngươi sư tôn, vậy ngươi còn dám càn rỡ như vậy? Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Đệ tử biết sai. Hồng Ma ngoan ngoãn cúi đầu, không dám chút nào cãi lại Trần Hy lời nói. Cho dù hắn bây giờ đã phát hiện Trần Hy thực lực rất yếu, nhưng là vậy thì như thế nào? Đại ca từng nói, bọn họ sư tôn là một vị tối cao tồn tại, là một vị đã siêu thoát thiên đạo cường giả khủng bố. Truyền thuyết, người kia phân hồn ngàn vạn, thần hồn du lịch đại thiên thế giới. Phỏng chừng trước mắt vị này, chắc cũng là sư tôn phân hồn chi một đi. Hồng Ma đối với Trần Hy cường đại không có chút nào nghi ngờ, dù sao ở vô số năm trước, hắn cũng đã thu bọn họ đại ca làm đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, phỏng chừng coi như là một con heo, chắc có thể tu luyện thành tiên rồi. Hừ, năm đó nếu là không phải thiên ma cùng ta khổ khổ muốn nhờ, ta há lại sẽ thu các ngươi những thứ này cổ ma làm vì ký danh đệ tử bây giờ. Ngươi đây là muốn phản thiên sao? Trần Hy lần nữa lạnh rên một tiếng, nói ra một cọc kinh thiên động địa bí văn. Mà khi Hồng Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lại như vậy túi xuống đầu mình, trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ. Về phần Trần Hy bên người Hoàng Tuyền ba người, giờ phút này đã hoàn toàn choáng rồi, bọn họ cảm giác mình thế giới quan bị điên cuồng đổi mới một lần, thân thể cơ hồ đều phải đứng không vững. Cổ ma lại không chỉ có một, bọn họ đại ca tên là Thiên Ma hơn nữa. Toàn bộ cổ ma rõ ràng đều là Trần Hy đệ tử đương nhiên, kinh người nhất không ai bằng, kinh khủng như vậy siêu cường tồn tại, lại vẹn vẹn chỉ là sư tôn ký danh đệ tử lúc này bản đế phát đạt, không nghĩ tới ta đây tiện nghi sư tôn lại là bực này nhân vật khủng bố. Hoàng Tuyền mặt đều nhanh muốn vui nở hoa. Sư tôn hắn, rốt cuộc là thân phận gì? Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết nhìn về phía thần kỳ, nàng rung động trong lòng vô cùng. Cho dù là nàng trước một mực sinh hoạt Huyền Băng Thánh Tông, ở một tôn chân chính trước mặt của ma, cũng bất quá là chỉ tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi mà thôi. Đệ tử thỉnh cầu sư tôn tha thứ, đệ tử biết sai rồi. Hồng Ma tờ hờ ấp tờ ke mở chính mình cao ngạo đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, hắn trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu vẻ. Bổn tọa vốn định đưa ngươi thả ra ngoài, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy, ngươi liền tiếp tục ở đây thiên địa ấn bên trong đợi đi. Trần Hy giọng lạnh giá nói. Hồng Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, đầu hắn thủy thấp hơn, nhưng là lại không dám lên tiếng phản bác. Cho ta trở về thật tốt. Tỉnh lại, Trần Hy nhìn trên bầu trời kia che khuất bầu trời bóng người, sau đó không chút khách khí nói. Đệ tử cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Hồng Ma trọng trọng gật đầu, sau đó kia vô cùng to lớn bóng người trực tiếp hóa thành nói đạo lưu quang, lần nữa bay trở lại thiên địa ấn chính giữa. Khi bầu trời chung kia thân ảnh khổng lồ sau khi biến mất, Sở Vân Tam người trực tiếp bao vây trước mặt Trần Hy, vẻ mặt vẻ nôn nóng. Sư tôn, ngài thật là quá ngưu bức, thậm chí ngay cả cổ ma đều là ngài ký danh đệ tử. Ta Hoàng Tuyền đối với ngài đơn giản là đầu dạp xuống đất, bội phục vạn phần. A luôn luôn cao ngạo Hoàng Tuyền ma đế, thí đỉnh núi nhi chạy tới, sau đó vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Trần Hy. Được rồi, đừng ở chỗ này nhi chụp vi sư nịnh bợ. Nhìn một chút các ngươi từng cái nhát gan dáng vẻ. Không phải là một cái nhỏ tiểu cổ ma sao? Nếu như cẩn thận coi như lời nói, các ngươi hay là hắn sư huynh sư tỷ đầy? Trần Hy không khách khí chút nào hướng về phía ba người khiển trách, giọng thập phần nghiêm nghị. Sư tôn, cái này không thể trách đệ tử không tốt, thật sự là kia cổ ma thực lực quá mức kinh người. Sở Vân cười xấu hổ cười, sau đó kiên trì đến cùng nói. Hừ, cổ ma lại đoán cái gì? Nếu là ngươi môn nghiêm túc tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua những thứ này của ma. Các ngươi nhưng là vi sư đệ tử thân truyền, làm sao có thể đọa rồi vi sư uy danh? Trần Hy tiếp tục lên tiếng nói. Đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử minh bạch rồi. Ba người đồng loạt tỏ thái độ, giọng vô cùng cung kính. Đồng thời, ba người bọn họ cũng đối với chính mình tương lai tràn đầy hướng tới. Huyền băng Thánh Tông, không bao lâu, ta liền có thể đi trở về báo thù. Lâm Thiên Tuyết thật chặt nắm chính mình phân quyền, sau đó sát khí tràn trề ở trong lòng nói. Đây chính là căn siêu cấp lớn to chân, bản đế nhất định phải thật tốt ôm lấy. Các loại bản đế từ sư tôn nơi này lấy được mấy thứ tuyệt học, Bích Lạc Tiên Đế ngươi cho bản đế chờ, bản đế sớm muộn đưa ngươi đánh vãi răng đầy đất. Khóe miệng của Hoàng Tuyền treo lên một vệt nhàn nhạt độ cong, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin. Có như thế cường đại sư tôn che chở, tiểu tiểu Bích Lạc Tiên Đế lại là thứ gì sở vân, ngươi cho ta đi sau núi Bế Môn Tư quá một tháng. Ngươi tu luyện ra thiên trưởng ấn còn xa xa không có đạt đến đại thành, vừa vặn thừa dịp thời gian này, thật tốt ngưng luyện một phen. Trần Hy có thể không có quên lần này ke cờ ơ mở đầu, hắn hướng về phía sở vân lên tiếng nói. Đúng sư tôn sở vân chậm rãi cúi đầu, sau đó nói. Thiên Tuyết, ngươi thật là quá làm cho vì sư thất vọng. Thế nào liền ngươi cũng đi theo sở vân nghịch ngợm, ngươi chính là làm như vậy. Đại sư tỷ Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết. Lâm Thiên Tuyết đang cảm thụ đến ánh mắt của Trần Hy sau, nàng trực tiếp cúi đầu, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Ha ha, để cho hai tên khốn kiếp này đắc ý, lần này bị giáo dục đi. Hoàng Tuyền thoáng cái liền vui vẻ, hắn len lén vui vẻ nói. Cười cái gì, chỉ còn ngươi thôi. Ngươi vừa mới trở thành đệ tử của bổn tọa, lại ngày đầu tiên liền thọt xẻ ra lớn như vậy cái giỏ, ngươi cho ta đi tàng kinh các nghĩ lại sai lầm. Các loại ngươi chừng nào thì tu luyện xong bổn phái một môn tuyệt học chân phái, ngươi liền có thể đi ra. Trần Hy liếc mắt liền phát hiện Hoàng Tuyền tâm tính, vì vậy hắn tiếp tục khiển trách. Chính mình làm vi sư tôn, là tuyệt đối không thể thiên vị bất kỳ bên nào, hắn muốn làm tuyệt đối công bình công chính. Thiên Tuyết, ngươi đi khiêu chiến luyện thể các, nếu thì không cách nào thông quan địa ngục độ khó, vậy cũng không nên trở lại thấy làm thầy. Trần Hy quay đầu, lần nữa hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Đúng sư tôn, trong lòng Lâm Thiên Tuyết khẽ run lên, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nếu chính hắn một sư đệ, cũng có thể thông quan địa ngục độ khó, vậy mình làm đại sư tỷ, dĩ nhiên cũng không thể lạc hậu hơn hắn. Lâm Thiên Tuyết cũng không biết, Trần Hy thực ra đây là vì nàng được, nếu như Lâm Thiên Tuyết có thể thông qua luyện thể các địa ngục độ khó, nàng huyền băng thể sẽ bị triệt để kích thích. Đến thời điểm, nàng tu vi tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh tập trước màn trôi vào thời gian trường hà gặp thiên ma, dự là cũng vạn tỷ năm trước, chật chật, tắc nói phép cũng phải đảo phục bút ta.